Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 768, Thành Lam Yên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, kết thúc chiến đấu sau đó, lưu lại ngược lại là chủ động tìm tới cửa Dương Sơn 6 người thi thể. Đơn giản tu dưỡng sau đó. Lưu Kiệt Vương Nghị đoàn người trở lại quán trọ, bóng đêm chiếu sáng ở 6 cổ thi thể lạnh như băng lên. Hiện trường trước mắt tan hoang, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một tràng như thế nào chiến tranh. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Kiệt Vương Nghị các người đều là dậy thật sớm. Một nhóm 6 người ai cũng không có ở nhắc tới bất kỳ liên quan tới tối hôm qua sự tình phát sinh. Giống như hết thảy chưa từng phát sinh qua vậy. Cuộc chiến đấu này, Vương Nghị các người trừ đi Dương Sơn cái này đại họa trong đầu. Mà Lưu Kiệt chính là thu hoạch một cái thân rắn trường côn thánh khí. Nói tóm lại, cuộc chiến đấu này đối với Lưu Kiệt chỗ tốt vẫn là tương đương to lớn. Thánh khí vũ khí dẫu sao là trên trái đất đều không từng có nhiều vũ khí. Một chàng tỷ đấu mình thu hoạch một cây thánh khí. Cái này một kết quả hắn vẫn là tương đương hài lòng. Nhưng là giống vậy, từ chuyện này bên trong, đối với cái này thời gian giới nghi ngờ không khỏi lại là sâu hơn mấy phần. Một cái vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người lại tùy tùy tiện tiện lấy ra một cây thánh khí. Không khỏi để cho Lưu Kiệt đối với thời gian giới lại coi trọng mấy phần. Theo không ngừng kiến thức cùng với trải qua. Thời gian giới di tích thượng cổ chi trung thần bí đang từng tầng bị Lưu Kiệt nơi dò xét. Ngay tại tối hôm qua trở lại quán trọ thời điểm, Lưu Kiệt cũng là thông qua máy truyền tin đem mình mấy ngày này nghe thấy toàn bộ truyền đạt cho nước liên minh người, hơn nữa dặn dò bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh đưa tới thời gian giới trong những thứ khác năng lực người chinh phạt. Ngược lại không phải là nói nước liên minh thực lực không đủ để và thời gian giới ở giữa năng lực. Người chống lại, mà là bây giờ bao gồm Lưu Kiệt ở bên trong tất cả mọi người đều không biết thời gian giới ở giữa. Năng lực người toàn thể thực lực kết quả thuộc về dạng gì tầng thứ. Đoạn này thời gian cẩn thận một chút vẫn là tương đương có cần phải. Lưu Kiệt nơi này tin tức đối với khắp cả nước liên minh chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là hết. Sức trọng yếu mà bọn họ bên kia phản hồi tới đây tin tức trọng yếu giống vậy. Căn cứ những quân đoàn khác tin tức truyền đến, linh thú khu bên trong di tích sinh vật gần như là đạt tới vô cùng vô tận kinh người số lượng. Lấy hoài không hết, giết không hết. Di tích sinh vật số lượng cùng với tốc độ trưởng thành mà nói đạt tới một loại gần như kinh khủng. Tốc độ như vậy tình huống đối với bây giờ Liên Hiệp Quốc Minh chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, vô cùng vô tận di tích sinh vật. Giống vậy vậy thì đồng nghĩa với nước liên minh các chiến sĩ có vô cùng vô tận nội đan tài nguyên. Đi lấy được. Đây đối với các chiến sĩ tăng lên thực lực bản thân không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Tổng hợp những tin tức này sau đó, Lưu Kiệt cùng liên minh cao tầng vậy đạt thành ý kiến lên nhất trí. Ở hắn không có hoàn toàn thăm dò cái này thời gian giới trong thực lực tình huống cùng với phân bố. Dưới tình huống, nước liên minh các chiến sĩ đem một mực lưu lại ở linh thú khu bên trong săn giết di tích sinh vật. Tiến hành huấn luyện tăng lên, lấy được nội đan đồng thời hết khả năng tăng lên toàn bộ nước liên minh toàn thể thực lực. Nơi này đồng thời, bọn họ vậy phải tận lực tránh cùng thời gian giới trong thổ dân sinh ra mâu thuẫn. Hết thảy, đều là lấy tăng lên các chiến sĩ toàn thể thực lực làm chủ. Những thứ khác đều là thứ yếu. Dẫu sao lần này Liên Hiệp Quốc Minh các chiến sĩ toàn thể tiến quân thời gian giới mục đích chính. Là vì cái mục đích này, sau bữa ăn sáng, lấy Vương Nghị cầm đầu một nhóm 6 người một đường đi tới trước. Hướng bọn họ mục đích hôm nay Thành Lam Yên xuất phát. Hướng thời gian giới người trong tộc tụ tập địa phương xuất phát. Một đường phi hành nửa ngày thời gian, đi tiếp lên ngàn dặm chặng đường. Rốt cuộc, ở buổi trưa 1 tháng 2 giờ cỡ đó, một đảo to lớn thành phố xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Đây là một tòa quy mô tương đương to lớn thành phố. Quang là xa xa cái này xem một chút vọng, là có thể ước vừng đánh giá tính ra cái này một thành phố chiếm diện tích đạt tới kinh khủng hơn. Ngàn cây số, chính là xa như vậy xa vừa thấy, cũng để cho Lưu Kiệt cảm thấy sâu đậm cảm giác rung động. Thành phố trung tâm nhất cũng là trong thành phố lớn nhất một tòa kiến trúc. Ở rất nhiều dân cư bên trong rất lực ra. Đó là một tòa tương tự với trái đất Âu Châu lúc xưa đời lâu đài tựa như cổ kiến trúc. Cổ sắc cổ vận màu nâu tường ra ở mưa gió dưới lộ vẻ được có chút tang thương lưu lại từng đạo năm. Tháng dấu vết, nhưng những dấu vết này cùng cả thể kiến trúc so với nhưng chút nào coi là không thiếu cái gì. To lớn lâu đài so sánh với Âu Châu những cái kia lâu đài nhưng là phải lớn ước chừng gấp mấy lần có. Thừa, không tí ti ảnh hưởng trong thị giác thể nghiệm, mà chung quanh vây quanh chỗ tòa này trung tâm kiến trúc cư dân kiến trúc. So sánh với trước khi thành trấn mới mà nói vẫn là phải tề chỉnh không phải ít. Từng ngọn kiến trúc do cẩm thạch vậy hòn đá đúc thành. Hình thành một tòa thành phố thật to dãy nhà. Không những không để cho người cảm thấy chút nào vắng lặng thê thảm cảm. Ngược lại mang tới là một loại hùng vĩ to lớn uy nghiêm cảm. Giống như cổ đại Hoa Hạ đế vương ở Hoàng Thành vậy. Mà thành Lam Yên, đang là cả thời gian giới ở giữa Hoàng Thành. Lúc này đang vô cùng rõ ràng phơi bày ở Lưu Kiệt mặt tất vậy. Cho tới thời gian đầu tiên chú ý tới cái này cảnh quay cảnh Lưu Kiệt. Trên không trung đi về phía trước thân hình cũng không khỏi dừng lại chốc lát. Thành Lam Yên đến, Lưu Kiệt cử động dĩ nhiên là bị phía trước Vương Nghị các người chú ý tới. Hai lần chuyện kiện sau đó, Vương Nghị các người đối với Lưu Kiệt thái độ có thể nói đạt tới một loại đặc biệt gần gũi trình độ. Dẫu sao nếu như không phải là tối hôm qua Lưu Kiệt ra tay. Sợ rằng bọn họ một nhóm 6 người cũng là muốn giữ nhiều lành ít. Tòa thành kia thành nhỏ là tập hợp 4 đại tông môn lực hợp lực xây phòng nghị sự. Tất cả liên quan tới chúng ta quyết sách trọng đại đều là ở chỗ này tiến hành thương nghị đẩy được. Có thể nói là chúng ta thế giới tim. Có cơ hội mang ngươi đi xem. Bây giờ chúng ta trước hay là đi một chuyến trụ sở chính đi. Vương Nghị tương đương nóng bỏng mở, miệng hướng sau lưng Lưu Kiệt giải thích. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết Lưu Kiệt thân phận chân thật, còn lấy là Lưu Kiệt là bọn họ thời gian giới ở giữa một thành viên. Trải qua trước khi các loại chuyện kiện sau đó, thời khắc này hắn chút nào sẽ không lại đoán Lưu Kiệt thân phận. Mọi người nói chuyện công phu, người đã tới cái này tọa đồ sộ thành phố lớn cửa. To lớn tường thành đem cả tòa thành thị vây quanh, thành tường chiều dài chiều rộng đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Tựa hồ là thành phố bên trong có nào đó cấm không hạn chế tựa như. Lớn như vậy thành phố từ đi tới không thấy được bất kỳ phi hành bóng người. Đi tới tường thành cửa mọi người đã rơi xuống đất, cao lớn cửa thành chỗ một đống ăn mặc chỉnh tề binh lính đang phân phối cỡ đó. Rộng rãi trên đường lớn những người đi đường đang có thứ tự ra vào trước. Hết thảy nhìn qua ngay ngắn có thứ tự, mà tỉ mỉ Lưu Kiệt cũng là phát hiện, những thứ này lui tới những người đi đường trừ vô cùng thiếu một phần là người bình thường bên ngoài. Còn lại phần lớn đều là năng lực người, trong đó không thiếu cấp 8, cấp 9 năng lực người, có Vương Nghị dẫn, không có nhận được bất kỳ ngăn trở. Một nhóm 6 người thông suốt không trở ngại đi vào thành phố bên trong. Trước mắt là rộng rãi hàng cây đại đạo. Hai bên là đều nhịp kiến trúc. Người đi đường số lượng xa không thành trấn mới có thể so với. Trước mặt cái này một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Hoảng hốt gian để cho Lưu Kiệt nhớ lại thủ đô Tokyo Bắc Kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https